Con à, cha con là ai vậy? Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mặc Y bị Sở Tử Dật lôi kéo vẫn ra cửa cung mới buông tay. Sở Tử Dật rất tức giận, đi bước chân cũng rất nhanh, phấn hồng bóng dáng làm như thiêu đốt một đoàn hỏa bình thường. Toàn Bạch Mặc Y cổ tay thủ vẫn thực nhanh, kia cảm giác giống như là hắn buông lỏng thủ. Nàng sẽ rời đi hắn bình thường ngắn hướng đến làm theo ý mình quán, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Hắn trời sinh con cưng, cũng không hội cố ý đi phụng nghênh lấy lòng người khác. Hắn muốn gì đó, cũng chưa từng có không chiếm được. Này ở chỗ hắn có đau hắn sủng hắn vài cái ca ca còn có thái hậu. Nhưng là đối Bạch Mặc Y, hắn không có chút nắm chắc. Hôm nay một màn làm cho hắn nhận thức đến, hắn phóng không ra, tuy rằng trong lòng tưởng hiểu được. Nhưng là hắn chính là không thể đối nàng buông tay. Lần đầu tiên, hắn như vậy mãnh liệt muốn một người, nghĩ đến trong khuôn mặt đều là đau. Nhưng là hắn biết Y có tư tưởng, có cảm giác, hắn không thể cưỡng cầu, cũng cưỡng cầu không đến, làm cho nàng tức giận, không vui chuyện, hắn cũng sẽ không làm. Hắn thầm nghĩ hào hào mà canh giữ ở bên người nàng, mỗi ngày nhìn nàng cười, hoặc là có thể nhìn đến bóng dáng của nàng, hắn đều cảm thấy là một loại hạnh phúc. Hắn cũng biết, cả đời này hắn đều thoát khỏi hắn không được là Sở Thất Vương gia này thân phận, có này thân phận, hắn liền cấp không được nàng hạnh phúc. Hắn chính là tưởng ở một bên nhìn nàng là được, nhưng là, Y Y bên người có thể là gì một người nam nhân, cũng tuyệt đối không thể là Sở gia nhân, lão bà của ta là quân phiệt tê, tê hạ tái. Tam ca đã đem nàng hưu khí, nàng là tam ca từng thê tử điểm ấy, cũng là không thể sửa đổi chuyện thật, ai đều có thể cấp nàng hạnh phúc, Sở gia nhân lại không được. Trừ phi Y Y một lần nữa nhận tam ca, này cũng là không có khả năng, tam ca đối của nàng thương tổn lớn như vậy, lấy Y Y tính tình. Làm sao có thể tha thứ hắn đâu. Hôm nay Sở Quân Hạo Hình vì thực làm cho hắn tức giận, càng nhiều là thất vọng, Y Y đáng giá người khác toàn tâm toàn ý đối đãi, Hoàng Huynh cấp không được nàng này hứa hẹn. Hơn nữa, cho dù Hoàng Huynh cho nàng hứa hẹn, kia cũng bất quá là hậu cung một cái tần phi vị thôi, đừng nói Y Y không hiếm lạ, cả triều đại thần cũng sẽ không đồng ý Y Y tiến cung. Cho nên, Sở Quân Hạo hôm nay hình vì ở Sở Tử Dật trong mắt, chính là đùa bỡn Bạch Mặc Y. Đã ở trong lòng hắn loại hạ đối Sở Quân Hạo bất mãn loại hòa hài. Từ, trên cổ tay truyền đến ẩn ẩn đau đớn, Bạch Mặc Y nhìn Sở Tử Dật bước nhanh hành tẩu bóng dáng, trong lòng khẽ thở dài một cái, vì nàng vừa rồi lợi dụng, Sở Tử Dật đối nàng, chưa từng có mục đích, nàng lại lợi dụng hắn này một viên hết sức chân thành tâm. Đi vào dị thế, cũng có thể nói, Sở Tử Dật là cái thứ nhất quan tâm của nàng khác phái, kia sáng ngời ánh mắt. Ánh mặt trời bàn tươi cười lần nữa làm nổi bật nàng nội tâm hắc ám. Bọn họ là hai cái bất đồng thế giới nhân, hắn là sống ở ánh mặt trời hạ con cưng, nàng lại sâu chỗ trong bóng tối, không nghĩ đi ra, cũng không đi không được, bởi vì lòng của nàng là hắc ám, là thuộc loại tà ác, cho dù lại che giấu, gạt được người khác, lại không lừa được chính mình. Sở Tử Dật mang đi Bạch Mặc Y, chỗ tối Lưu Tinh rất lớn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe đến Sở Quân Mạc trong lời nói khi... Cả người lại ngây ngẩn cả người, cổ quái nhìn hắn một cái, lập tức lại khinh thường bĩu môi, sớm biết hôm nay, lúc trước làm sao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Bạch cô nương thay đổi, không thương ngươi, ngươi lại thượng vội vàng cấp lại, trên đời nào có như vậy tiện nghi chuyện, ngươi tưởng đổi ý liền đổi ý sao? Cũng không xem hắn gia chủ tử đồng ý không, Bạch cô nương nguyện ý không? Đợi chút, hắn giống như đã quên, này nha vẫn là Bạch Vô Thương cha đâu. Từ xưa thân tình máu mủ tình thâm, nếu vạn nhất kia tiểu quỷ phản chiến trong lời nói, này tam vương gia phần thắng cũng liền lớn. Còn có chính là, Bạch cô nương từng như vậy thương hắn, nói buông tha cho để lại khí, trong lòng hắn thật là có điểm không tin đâu. Hồng Lăng đi theo cước bộ vội vàng hai người đi ra, ánh mắt vẫn dừng ở Sở Tử Dật nắm tiểu thư thủ y, càng xem càng không vừa mắt, cứ việc hắn giúp đại ân, đem nhà mình tiểu thư theo hoàng đế trong miệng cứu. Tiến lên từng bước, nói. Tiểu thư, xe ngựa đến. Y, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nghĩ, không có người hội miễn cưỡng ngươi. Sở Tử Dật dừng lại, xoay người, vô cùng chân thành nhìn chằm chằm nàng. Hắn dùng sinh mệnh thề, về sau, đem hết thảy địa bảo hộ nàng chu toàn, cho dù là Hoàng Huynh, cũng không được, khác thư hữu đang xem trùng sinh hoa quả sơn toàn phương đọc. Cửu vương gia, cảm ơn ngươi. Bạch Mặc Y bị hắn chân thành cảm động. Lần đầu tiên thiệt tình đối hắn nói lời cảm tạ, trong lòng chảy qua một cỗ dòng nước ấm, nhìn Sở Tử Dật ánh mắt cũng là thường thường thản nhiên, tránh ra hắn vẫn lôi kéo thủ, lại nói. Nam nữ có khác, thỉnh cửu vương gia tự trọng. Những lời này cũng rớt ra hai người quan hệ, nàng sẽ đối phó hoàng gia, cũng không nguyện thương tổn hắn, chỉ có rớt ra hai người khoảng cách, nếu như ngày sau phản bội, đối hắn tạo thành thương tổn mới có thể giảm tới ít nhất. Nghe được lời của nàng, Sở Tử giật chấn một chút, Hoa Nhi mặt đột nhiên ám xuống dưới, lộ ra một cỗ ai oán cùng thương tâm, bị nàng giãy tay cầm lên, tưởng lưu lại trong lòng bàn tay Dư Ôn, lại giơ lên một chút chưa đạt đáy mắt ý cười, thoải mái mà nói. Y y bảo trọng, ta đi rồi. Rất nhanh xoay người, không cho nàng xem đến trên mặt bị thương biểu tình, lẳng lặng ly 3 mét thử nội tâm miệng vết thương, đáy lòng mỗ một chỗ làm như phá một cái động bàn, như thế nào ô, đều ô không được nơi đó không ngừng chảy ra huyết, đau đến hắn tâm đều lui thành một đoàn. Tuy rằng hắn ngày thường lý vô tâm không phế, kỳ thật nội tâm cũng là mẫn cảm nhất, y y chán ghét hoàng gia, cho nên cùng hắn phân rõ giới tuyến, hắn không trách nàng. Hắn quái là, vì sao hắn muốn sinh ở hoàng gia? Nếu hắn chính là một cái bình dân nên có bao nhiêu hảo? Chỉ cần là nàng tưởng, hắn đều đã thỏa mãn nàng, không cầu nàng có thể nhiều liếc hắn một cái, thầm nghĩ nàng bình an hạnh phúc. Kia cô đơn ám thương bóng dáng lạt đau bạch mặc y mắt, đối với này đơn thuần nam hài, lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn. Nhưng là như bây giờ cũng tốt, dài đau không bằng đoạn đau, nàng chỉ khi hắn là đệ đệ, một cái thực đơn thuần tính bằng hữu, nàng cấp hắn không được gì hứa hẹn, hắn hẳn là thuộc loại ánh mặt trời, có được hạnh phúc. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái cung đình thật sâu điện lầu các thai, bạch mặc y nhấp mím môi, nàng đột nhiên có loại cảm giác, có hé ra vô hình võng, ở bạch mặc y còn chưa sinh ra khi liền đã rắc, mà chính mình chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, trọng thập vận mệnh của hắn. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch mặc y nhìn Hồng Lăng liếc mắt một cái, nâng bước lên xe ngựa, nàng vốn là vô tình nhân, đối Sở Tử giật sầu não sẽ không dừng lại nhiều lắm, bởi vì nàng không tin gì một người, có lẽ hắn hiện tại nói muốn bảo hộ nàng, nhưng là ai có thể cam đoan ngày khác sau sẽ không thống nàng một đao, cho nên, nàng cự tuyệt hắn quan tâm, cũng là sợ chính mình ngày sau bị thương. Này đều phải cảm tạ nàng kiếp trước lão công Tần Phong, là hắn giáo hội nàng vô tình, giáo hội nàng này trên đời, trừ bỏ chính mình, không thể tin tưởng gì một người. Tính cả giường cộng trầm người đều có thể cho ngươi tới mệnh nhất kích, cười nhìn ngươi ở trước mặt hắn chết đi, huống chi là vốn không quen biết người, đẹp mặt tiểu thuyết bố y quan đạo tê, tê hạ tái. Ngươi có thể ra cung, bạch mặc y nhìn đến bên trong xe nhân, cũng không nhiều lắm kinh dị, thản nhiên ngồi xuống. Nàng tiến cung khi trong lòng còn hiện lên, bạn Nguyệt ở trong cung tình huống như thế nào. Ngày hôm qua nhập cung, một đêm chưa về, chắc là bị nhân bán ở, nàng cũng không phải quan tâm hắn. Chính là chỉ do nội tâm đoán. Mà thần bí như hắn, cũng không cần chính mình quan tâm. Đi ra vừa vặn nhìn đến của ngươi xe ngựa, liền đi lên chờ ngươi. Bạn Nguyệt cũng không nhiều giải thích, ôn nhã nhẹ giọng nói, hoa lan mùi thơm ngát tràn đầy mãn toàn bộ xe tương, làm cho người ta một loại thư thái nhẹ nhàng khoan khoái tao nhã. Hồng Lăng vốn là đi theo bạch mặc y ngồi vào bên trong xe, nhưng nhìn đến bạn Nguyệt khi lại thối lui đến bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề. Bạn Nguyệt công tử võ công hảo cao, vừa rồi ở xe ngoại, nàng thế nhưng không có cảm giác được hắn hơi thở, nghĩ đến vừa rồi cửu vương gia đã ở xe ngoại, trong lòng khẳng định bạn Nguyệt công tử không nghĩ nhìn thấy cửu vương gia, cho nên riêng thu liễm hơi thở. Sở Tử giật cảm xúc dao động, một lòng đều ở bạch mặc y trên người, cũng liền bỏ qua chung quanh hết thảy, nếu không lấy hắn võ công, cho dù bạn Nguyệt lại cẩn thận, như vậy gần khoảng cách cũng sẽ bị hắn cảm thấy một hai. Đãi hai người ngồi vào chỗ của mình, xe ngựa lắc lư đi trước, bạn Nguyệt ánh mắt dừng ở bạch mặc y trắng thuần ống tay áo hạ loáng thoáng lộ ra trên cổ tay, nhẹ nhàng nhíu một chút mi, không nói gì, kéo qua tay nàng, mâu quang thật sâu. Lạnh như băng xúc cảm truyền đến, bạch mặc y cúi đầu nhìn bạn Nguyệt thon dài như ngọc ngón tay dính xanh biếc trong suốt dược thủy tinh tế đổ ở chính mình trên cổ tay, băng ti trơn, nóng bỏng phòng lập lui, dược thủy mùi thơm ngát, bên trong xe chảy xuôi một cỗ ấm áp thanh mật. Ánh mắt từ trên cổ tay chuyển qua bạn Nguyệt nhã giật như họa trên mặt, như mực con ngươi đen lý lộ ra một tia nhu tình, ấm áp tay cầm tay nàng, hơi thở như lan phác rơi tải trên mặt hắn, bạch mặc y hơi hơi túc hạ mi, trong lòng dâng lên một trận buồn bực, thu hồi thủ, lạnh lùng ngồi, không có ngôn ngữ, động tác trung lộ ra một loại xa cách. Bạn Nguyệt ánh mắt ám hạ, thu hồi thủ, điều chỉnh một cái tư thế, bắt tay lý dược đưa cho nàng, nói nhỏ. Thuốc này lau thượng rất nhanh là tốt rồi. Ngôn ngữ lý lại có chứa một tia mất mát, Bạch Mặc Y nhìn chằm chằm đưa tới trước mặt cái chai, nhấp môi dưới, mở miệng nói. Không cần, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người tản mát ra lạnh lùng hơi thở, đẹp mặt tiểu thuyết, cắn nu không tê tinh không. Bạn Nguyệt sợ run một chút, cũng không ở miễn cưỡng, bắt tay Lý Dực Bình tùy tay cách màn xe đá đến xe ngoài, chưa lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mặc Y mi giật mình, dư quang nhìn thoáng qua bạn Nguyệt, trong lòng dừng một chút, như vậy một cái không tha cử tuyệt một người, thật sự như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn nhã sao. Bên trong xe không khí có chút trệ buồn, hai người ai cũng chưa nói nữa, loại này nặng nề hơi thở liền tội liên đới ở xe ngoài hồng lăng cũng thấy sát đến, ánh mắt chăm chú vào bay ra xe ngoài, rơi xuống đất mà toái bạch ngọc bình sư thượng, xanh biếc dược thủy chảy ra, tán ở bạch ngọc mảnh nhỏ thượng, có một loại không trọn vẹn mỹ, còn có một cỗ không nói gì đau thương, tựa hồ đang trách chủ nhân bắt nó từ bỏ bình thường. Hồng lăng phiết hạ miệng, trực giác cho rằng đây là tiểu thư tung, là bạn Nguyệt công tử chọc tiểu thư tức giận sao. Kế tiếp ngày, Bạch Mặc Y rất là im lặng vượt qua một đoạn bình tĩnh thời gian, mỗi ngày nàng đều bị Thiên Ki lão nhân cấp các loại dược vật hầu hạ, không phải ăn, chính là phao, này cũng không tính cái gì, chính yếu là kia dược nhan sắc cổ quái, hương vị cổ quái, Bạch Mặc Y đều phải nghĩ đến đây là Thiên Ki lão nhân ở chỉnh nàng, vô tình giết hại của nàng nhũ đầu. Mỗi uống hoàn một chén dược, nàng ba ngày cũng không muốn ăn này nọ, ngay cả Xuân Nhi đều ồn ào, Thiên Ki không phải tự cấp nhà nàng tiểu thư điều dưỡng thân thể, căn bản chính là hại nhân. Vốn liền gầy Bạch Mặc Y, như vậy ép buộc xuống dưới, lại gầy đáng thương, vốn sẽ không đại mặt, hiện tại lại không một chút sáng bóng. Xú lão đầu, của ngươi dược rốt cuộc có hay không dùng? Cơ hồ là mỗi ngày đều ở trình diễn này phó hình ảnh, Bạch Vô Thương trừng mắt mắt to, xoa thắt lưng, nổi giận đùng đùng đối với vẻ mặt buồn bực Thiên Ki lão nhân phát ra tính tình. Ai làm cho hắn mỗi lần biến thành dược cấp mẫu thân ăn sau, mẫu thân đều nhịn không được ở phun đặc phun một hồi, mỗi ngày ăn này nọ còn không có phun nhiều lắm đâu. Hắn nhìn đau lòng muốn chết, lão nhân này nếu sẽ không y bệnh cũng sắp điểm cút đi, đừng đến tra tấn hắn nương. Lão nhân, ta tiểu thư ra cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao muốn như vậy hại ta ra tiểu thư? Xuân Nhi cũng nhịn không được, gia nhập thảo phạt Thiên Ki lão nhân trong đại quân, thế này mới một tháng, tiểu thư này tiểu tụy thành như vậy, sắc mặt trắng bệch, này tử lão nhân khẳng định là gạt người. Cái kia, tiểu Hoa Nhi à, ta lão nhân cũng không có yếu hại của ngươi tâm, vừa mới bắt đầu là như vậy, ngươi cần phải nhịn xuống, tiếp qua vài ngày thì tốt rồi. Thiên Ki lão nhân có chút chột dạ nhìn phun vô lực Bạch Mặc Y, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Bạch Mặc Y nằm hồi trúc tháp, dương mắt nhìn hắn một cái, vừa phun quá trong mắt có thủy ý, cũng không giảm lạnh như băng, này liếc mắt một cái thực hàn, rất là lợi hại, nếu nàng lựa chọn tin tưởng hắn, kia nàng hội kiên trì đi xuống, Khác Thư Hữu đang xem, dị thầy thuốc gia truyền tiên mới nhất chương và tiết. Ngươi xác định của ngươi dược đối nàng hữu hiệu, một tháng chưa xuất hiện bạn Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nhìn Bạch Mặc Y trong mắt có một tia đau lòng, quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Ki lão nhân, không phải hắn hoài nghi hắn, mà là còn như vậy đi xuống, hắn sợ Bạch Mặc Y chống đỡ không được sinh tử đại quan. Của ta dược không hiểu, chẳng lẽ của ngươi dược còn có hiểu? Thiên Ki lão nhân nhìn thấy bạn Nguyệt sẽ hỏa, không đầy hứa hẹn cái gì, chính là nhìn hắn không vừa mắt, này đây nói chuyện tuyệt không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối không dám, chính là cảm thấy tiền bối làm như vậy rất mạo hiểm. Bạn Nguyệt dừng một chút, lại nói, tiền bối có thể có nghĩ tới, y thể chất trúc hàn, ngươi dùng dược quá mãnh, nếu là vạn nhất. Bạn Nguyệt không nói hoàn đã bị Thiên Ki đánh gãy, không có gì vạn nhất, có ta lão nhân ở một bên nhìn, có thể xảy ra chuyện gì. Thiên Ki lão nhân nói thật sự mau, nhưng là lại làm cho người ta nghe ra bên trong chột dạ. Bạch Mặc Y mắt mị một chút, bạn Nguyệt trong lời nói thực hàm xúc, nhưng nàng đã từ giữa nghe ra chút cái gì, nhìn chằm chằm Thiên Ki lão nhân mắt lại sắc bén, quật cường môi gắt gao mân, sau một lúc lâu không nói, làm như ở tự hỏi cái gì. Thiên Ki lão nhân còn chưa từng bị nhân tránh như vậy không chỗ nào là từ quá, chỉ cảm thấy Bạch Mặc Y ánh mắt làm cho hắn thủ không phải thủ, chân không phải chân, nét mặt già nua phiếm thượng một tia xấu hổ hồng nhuận, gãi gãi đầu, tiến đến Bạch Mặc Y bên người ba bước xa đứng lại, nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tin tưởng lão nhân, ta không có ác ý, tuy rằng hắn dược hạ là mãnh điểm, nhưng là không mãnh không được a, hắn chỉ có 3 tháng thời gian. Bạch Mặc Y nhìn hắn nói, nếu tin tưởng ngươi, ta sẽ không hội đổi ý, tuy rằng nàng mấy ngày này bởi vì uống thuốc, quả thật rất khó chịu, nhưng là nàng có cảm giác, Cảm giác được đến trong thân thể huyết mạch so với trước kia hơi thêm thẳng đường, nàng biết chính mình phải chí tử rồi sau đó sinh. Này đó khổ đối nàng mà nói không tính cái gì, nàng cũng biết bạn Nguyệt là ở quan tâm nàng, tùy theo nàng đối hắn gật gật đầu, hai người gian từ một tháng trước trên mã xa không thoải mái ở chung, đã ở hôm nay hóa giải mở ra. Thiên Kỳ lão nhân đột nhiên tiến đến bạn Nguyệt bên người, nịnh nọt hé ra khuôn mặt tươi cười nói. Xú tiểu tử, nghe nói ngươi trước đó vài ngày được một gốc cây long nước miếng thảo, tặng cho ta lão nhân như thế nào? Lúc này nịnh bợ Thiên Kỳ lão nhân làm sao còn có võ lâm nguyên lão bản thân phận, thầm nghĩ theo bạn Nguyệt trên người được đến chính mình muốn gì đó, biêu hãn thiếu chủ mới nhất chương và tiết. Bạn Nguyệt nhìn hắn một cái, ngồi vào bạch mặc y bên người, trong tay vẫn cầm hộp gấm để tới trước mặt nàng, nói. Ngươi có thể không cần. Thiên Kỳ lão nhân nhanh tay đoạt lấy, mở ra, nồng đậm làn gió thơm đập vào mặt, nghe tinh thần chấn hưng, trừng lớn mắt vui vẻ nói. Long nước miếng thảo, tiểu tử này cuối cùng làm đúng rồi một sự kiện, có thứ này, tiểu Oa Nhi sẽ không dùng chịu nhiều như vậy tội, đáng tiếc hắn tìm, không tìm được thuốc này. Tiểu Oa Nhi, mau ăn một viên, đây chính là thứ tốt. Thiên Kỳ lão nhân khẩn cấp cầm lấy một viên nhét vào bạch mặc y miệng, nói thật, nhìn đến nàng phun khó như vậy quá. Hắn cũng khó chịu, là đối chính mình y thuật khổ sở, tuy rằng tránh cho không được, nhưng nhìn vẫn là thực thất bại. Hơn nữa hắn tin tưởng, tiểu Oa Nhi lại như vậy phun đi xuống, chính hắn đều phải buông tha cho, càng miễn bàn hắn thật vất vả thua đến đồ đệ không có không nói, hắn đem hắn nương y thành cái dạng này, hắn khẳng định hội lấy đao chém hắn. Nhất sợ là Hồng Tiêu không cho hắn cơm ăn, Thiên Kỳ lão nhân nhanh tay, bạch mặc y căn bản không có cự tuyệt cơ hội, viên thuốc cửa vào thức hóa. Thanh lương nhập phúc, hóa giải trong cơ thể không khỏe, tùy theo bụng chỗ dâng lên một cỗ nhiệt lực, dũng hướng tứ chi ngũ tạng, khắp cả người thông, sắc mặt cũng tốt rất nhiều, trên người cũng giống như thoải mái rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch mặc y nhìn bạn Nguyệt, biết chính mình nếu nói không thua, hắn khẳng định hội sẽ đem thuốc này ném, hơn nữa thuốc này quả thật đối nàng hữu hiệu, trong mắt hàm một tia xin lỗi, mở miệng nói. Cảm ơn, nàng cũng không thanh cao. Lúc ấy trên mã xa cử tuyệt hắn dược, nhất là cảm thấy đó là tiểu thương, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhị là bị Sở Tử Giật biến thành có điểm tâm phù khí táo. Bạn Nguyệt thấy nàng ăn, sắc mặt tốt lắm rất nhiều, nhưng nghe đến của nàng nói lời cảm tạ, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy không thoải mái đứng lên, hắn muốn không phải của nàng cảm ơn. Hắn muốn là, bạn Nguyệt giật mình trụ, hắn nghĩ muốn cái gì? Chẳng bao lâu sau bắt đầu, hắn bản ôm xem diễn thái độ đến xem đãi nàng. Cũng không tưởng chính mình đã nhập diễn. Tiên sinh, cũng là người tốt nhất, so với mẫu ta nhân mạnh hơn nhiều. Bạch Vô Thương gặp mẫu thân sắc mặt hảo chuyển, cũng không một tia hồng nhuận, tâm tình lập tức tốt lắm, đối với bạn Nguyệt lớn tiếng tán thưởng, còn không quên khách sáo Thiên Kỳ lão nhân một phen. Tiên sinh chính là nhấc tay chi lao, đẹp mặt tiểu thuyết, thể tôn tế, tê hạ tái. Bạn Nguyệt cười cười nói, nhấc tay chi lao, Thiên Kỳ lão nhân chành hắn liếc mắt một cái, người khác không biết. Hắn cũng biết, nếu muốn long nước miếng thảo làm thuốc, nhưng là pha phí công phu, một cái đường rẽ, này chân quý dược thảo liền xong rồi. Tiểu tử này không thành thực, vừa đối hắn có điểm đổi mới Thiên Kỳ lão nhân, lại chán ghét khởi hắn đến đây. Tiểu tử, thuốc này không đủ a, có phải hay không ngươi tàng tư? Một gốc cây long nước miếng thảo không chỉ luyện ra như vậy mấy lạc viên thuốc, hơn nữa tốt nhất dược hiệu bộ phận không phải ở lá cây, mà là ở hành chỗ. Thiên Kỳ lão nhân hoài nghi nhìn chằm chằm bạn Nguyệt ở trong lòng hắn hình giống thẳng tắp giảm xuống vì số âm, nếu tặng, vì sao không tiễn hoàn. Cất giấu dịch, còn không bằng không cho. Thiên Kỳ lão nhân chính là như vậy, hắn nếu quyết định đối một người hảo, khẳng định là thâu tâm đào phế, nhân tiện cũng xem không thể người khác loại này trần trừ thực hiện. Hơn nữa hắn cảm thấy bạn Nguyệt đối bạch mặc y khác thường tâm, nếu thích người ta, vì sao không được đầy đủ tâm toàn ý đối nàng hảo, này đây. Thiên Kỳ lão nhân thực không thích hắn. Bạn Nguyệt thực oan uổng, lúc trước hắn này thảo khi nhưng là bị Ngọc Vô Ngân bị hủy nửa thanh, hơn nữa hủy lại là hành bộ, hắn đã muốn tận cố gắng lớn nhất luyện nhiều như vậy lạc dược đến, cũng không nghĩ đến vẫn là không có người ra ghét bỏ, ai, hắn có khổ tìm ai nói đi. Tiền bối, vạn bối lúc trước này long nước miếng thảo khi cũng chỉ được bán khỏa. Bạn Nguyệt bị Thiên Kỳ lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu run lên, bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn bản không nghĩ để ý đến hắn, nhưng là hắn sợ bạch mặc y hiểu lầm, kia hắn liền thật là xuất lực không lấy lòng không nói, còn không khiến người chán ghét. Ai có mặt khác bán khỏa, Thiên Kỳ lão nhân vừa nghe ánh mắt tỏa sáng, vội hỏi nói, nếu lại có bán khỏa liền rất tốt. Vãn bối không biết ai còn có, nhưng là biết khác bán khỏa thảo đã muốn bị hủy. Bạn Nguyệt thanh âm thản nhiên, mang theo huyền tích, Ngọc Vô Ngân a Ngọc Vô Ngân, lúc ấy ta đã nói, ngươi khẳng định không thể tưởng được này thảo là ai vì chữa bệnh đi. Nếu ngươi có biết, ngươi còn có thể hủy này bán khỏa sao? Ai hủy, quá mức phân, ta lão nhân tìm hắn tính sổ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo y mọi người đam mê kỳ chân dị thảo, Thiên Kỳ lão nhân cũng không ngoại lệ, hơn nữa này long đàn thảo dị thường chân quý, vừa nghe bị hủy, hắn đau lòng a, hẳn không thể na na nhân sống tích. Người này tiền bối đã gặp qua, bạn Nguyệt mặt gặp nạn sắc, lại càng chọc Thiên Kỳ lão nhân giơ chân, nói. Nói mau là ai, đẹp mặt tiểu thuyết, võng du phương pháp sư truyền kỳ mới nhất chương và tiết. Ai như vậy dậm chân giận dữ, ở hắn trong mắt, kỳ dược so với mạng người trọng yếu hơn. Bạch Mặc Y cũng nhìn lại đây, trong mắt có tò mò, trong lòng có nho nhỏ đoán, sẽ không là hắn đi. Dù sao có thể ở bạn Nguyệt trong tay thường hạ này nọ nhân không nhiều lắm. Ngọc Vô Ngân, bạn Nguyệt rõ ràng phun ra ba chữ, Thiên Kỳ lão nhân kiên bỗng dưng khóa xuống dưới, hắn hẳn là sớm nghĩ đến thôi, có thể như thế danh tác hủy như vậy chân quý dược thảo nhân, trừ bỏ cái kia âm hiểm tên, còn ai vào đây? Hai tay nhất mông lỗ tai, nói, lão nhân ta cái gì cũng không có nghe đến, hắn là rất muốn tìm người tính sổ, nhưng là đối phương nếu là Ngọc Vô Ngân trong lời nói, hắn nếu không cam tâm cũng phải cam tâm. Ai làm cho hắn tâm nhãn không có người ra nhiều đâu. Thiết, Bạch Vô Thương muốn nhiều khinh bỉ còn có nhiều khinh bỉ nhìn thoáng qua Thiên Kỳ lão nhân, vừa nghe đến người ta tên, liền cùng con chuột gặp miêu dường như, trong lòng càng lại càng không muốn nhận thức hắn làm sư phụ. Thiên Kỳ lão nhân có thể không cần chính mình ở bất luận kẻ nào trong mắt hình giống, nhưng là Bạch Vô Thương không được, hắn còn không có quải đến hắn cam tâm tình nguyện khi hắn đổ đệ đâu, liên tiếp bị hắn khinh bỉ, đại chịu đả kích, hắn còn muốn làm anh minh thần võ sư phụ đâu. Lập tức, lập nên gọi nói, ngoan đồ đệ, sư phụ hôm nay khiến cho ngươi kiến thức cái gì là tuyệt thế võ công. Nói xong sẽ linh Bạch Vô Thương đi ra ngoài, không được, vì muốn kiếm hồi mặt mũi. Hắn hôm nay phải đi tìm Ngọc Vô Ngân đánh một trận. Bạn Nguyệt thề, lần này hắn chính là ăn ngay nói thật, tuyệt đối không có cấp Ngọc Vô Ngân tìm phiền toái ý tứ. Đương nhiên, lần trước hắn là cố ý, xú lão đầu, ngươi muốn dẫn ta đi thế nào? Bạch Vô Thương ban Thiên Kỳ lão nhân mang theo hắn vạt áo thủ, rất tức giận hỏi, hắn có chân, đi đâu có thể chính mình đi, thực chán ghét người khác như vậy linh hắn, cùng linh con gà con dường như, làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Đi tìm nhân đánh nhau, Thiên Kỳ lão nhân quát, lần trước bại bởi Ngọc Vô Ngân, lần này vì hắn đồ đệ, vô luận như thế nào đều phải thắng hắn. Ngươi lại đánh không lại người ta, đi qua người nào thế nào. Bạch Vô Thương miệng thực độc, thực khinh thường phiết bĩu môi nói cái gì võ công thiên hạ đệ nhất, còn không phải nghe được người ta tên chỉ sợ. Chủ tử lại có phiền toái, Khác Thư Hữu đang xem, trường học toàn năng cao thủ mới nhất chương và tiết. Hồng Tiêu tựa vào Hồng Lăng trên vai. Thở dài nói. Chủ tử giao hữu không lắm thế nào. Hồng Lăng nói một câu, hướng chỗ tối ngắm liếc mắt một cái, hiện tại đảo ngược vũ thủ tại chỗ này, nghe nói Lưu Tinh đã muốn bị chủ tử phạt đi soát một tháng bồn cầu, nhưng lại là đổi thành nữ trang đứng ở Thanh Phong lâu làm việc, mệnh động bi thảm, cùng Lưu Phong vừa vặn thành một đôi không phải anh cũng không phải em. Kỳ thật nàng cảm thấy hai người bọn họ đều rất ngoan, nhưng là nàng không dám nói, hoàn hảo chủ tử không phạt nàng. Bằng không nàng khóc cũng chưa chỗ khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử lão nhân, muốn đi chính ngươi đi, ta không đi. Bạch Vô Thương cùng Thiên Kỳ lão nhân đối gào thét, so với giọng, ai sợ ai nha. Bạch Mặc Y nhìn bạn Nguyệt liếc mắt một cái, không tiếng động nói. Ngươi là cố ý, bạn Nguyệt hồi lấy vô tội ánh mắt, lần này hắn thực không phải cố ý, ai làm cho hắn có tiền khoa, nói cũng không có người tín. Nhất định phải đi. Sư phụ khiến cho ngươi xem, vi sư ta như thế nào đánh cho hắn tẻ ra quần. Thiên Kỳ lão nhân trừng mắt Bạch Vô Thương, không đi cũng phải đi. Tiền bối nói là ta sao? Lãnh liệt thanh âm vang lên, trong viện quát khởi một trận lạnh lẽo phong, mọi người trước mắt nhoáng lên một cái, trong viện hơn một chút bóng đen, phong tự hiểu điệu, mặc ngọc hàn băng, mâu như ngàn năm hàn đàm bình thường lạnh như băng, nhìn lướt qua dây dưa Thiên Kỳ lão nhân cùng Bạch Vô Thương. Dừng ở Bạch Mặc Y trên người khi dừng một chút, trong mắt xẹt qua một chút u quang, cuối cùng nhìn về phía bạn Nguyệt, nói. Ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi này hai lần yêu đãi? thanh âm thực đạm, lại làm cho người ta cảm giác một cỗ lạt cốt rét lạnh, nói là cảm tạ, nhưng là uy hiếp ý tứ hàm xúc càng đậm. Không cần khách khí, bạn Nguyệt cười cười nói, hắn chỉ biết hắn hội trả thù hắn, ai, chỉ hy vọng hắn thủ hạ chưa chút tình, lần này đừng ra cái gì xảo quyệt nan đề. Ha ha, Ngọc tiểu tử, ngươi đã đến rồi. Thiên Kỳ lão nhân buông ra Bạch Vô Thương, thực không cốt khí cười nói, ánh mắt ở hắn trên người nhỏ giọt một vòng. Tiên sinh, ngươi cũng sợ hắn. Bạch Vô Thương lưu đến bạn Nguyệt bên người, trừng lớn một đôi tò mò tinh nhãn nhìn hắn. Bạn Nguyệt cúi xuống thân, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Không phải sợ, có câu kêu ninh đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân, long cùng nữ phó TXT hạ tái. Ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội Ngọc Vô Ngân. Mặt sau những lời này bạn Nguyệt thực không dám nói ra. Nga, ta đã biết, tiên sinh nói hắn là tiểu nhân. Bạch Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ nói, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Vô Ngân, trong miệng tiểu nhân, không nói mà ngụ chỉ biết chỉ là ai. Bạn Nguyệt phủ ngạch, đau đầu. Hắn khẳng định tiểu tử này là cố ý, hắn đều thiếu chút nữa đã quên, Ngọc Vô Ngân tại đây tiểu quỷ trong lòng hình giống nhưng là rất cao đài. Ai làm cho người ta ra như thần theo thiên hàng cứu bọn họ mẫu tử đâu. Hắn khẳng định mượn cơ hội trả thù hắn lần trước thiết kế Thiên Kỳ lão nhân tìm Ngọc Vô Ngân đánh nhau chuyện. Không nghĩ tới này tiểu quỷ còn rất mang thù, Ngọc Vô Ngân kiếm được, hắn bồi tại đây tiểu quỷ bên người lâu như vậy, dạy hắn nhiều như vậy này nọ, cũng không cập người ta kia một lần ra tay tương trợ. Ai, bi ai a, Ngọc Vô Ngân lạnh lẽo tầm mắt đầu đến, bạn Nguyệt ngửa đầu nhìn trời, chỉ làm không biết. Bạch Mặc Y lẳng lặng nằm ở tháp thượng, tư thế nhàn nhã, tùy ý mà nằm, thản nhiên nhìn hắn. Đáy mắt có nghi thần nghi quỷ, hắn tới làm cái gì? Ngọc tiểu tử, đến đến, chúng ta đến khoa tay múa chân hai hạ, lần trước là ngươi thi trá, không có tính không? Thiên Kỳ lão nhân nhận được Bạch Vô Thương khinh thường miệt thị ánh mắt, đột nhiên rất ưỡn ngực, đối với Ngọc Vô Ngân triển khai trận thế, vừa vặn, lần trước hắn còn hoa cháy đâu. Nương nói qua binh bất yếm trá, thua chính là thua. Bạch Vô Thương ở một bên kêu lên, lại đả kích Thiên Kỳ lão nhân. Ngọc tiểu tử, hôm nay nhất định phải phân cái thắng thua đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chịu ca một trên thích Thiên Kỳ lão nhân thổi dâu trừng mắt nhìn một thân lãnh liệt Ngọc Vô Ngân, cố gắng tưởng vãn hồi chính mình ở đồ đệ trong lòng hình giống. Tiền bối thật sự muốn đánh sao? Ngọc Vô Ngân vẫn lưng ở phía sau thủ chậm rãi chuyển qua phía trước, cầm trong tay một gốc cây lóe kim quang thảo, chậm không dùng tâm dùng tay kia thì thu mặt trên lá cây, rớt xuống lá cây nháy mắt hóa thành tro tàn. Theo gió phiêu tán ở mọi người trước mắt. Trong rừng trúc tất cả đều là thuốc này thảo mùi thơm ngát, Bạch Mặc Y nhíu mày, nguyên nhân vô hắn, này mùi cùng vừa mới nàng ăn viên thuốc là một cái hương vị. Ngọc tiểu tử, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Lão nhân ta không đánh, không đánh. Thiên Kỳ lão nhân ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Ngọc Vô Ngân trong tay thảo, lòng nước miếng thảo thế nhân khó cầu một gốc cây, tiểu tử này đã vậy còn quá lãng phí, rất thật giận. Đẹp mặt tiểu thuyết, dị giới chi mưu đoạt thiên hạ mới nhất chương và tiết. Hảo, liền nhưng là tiền bối nói, Vô Ngân cung kính không bằng tuân mệnh. Ngọc Vô Ngân thản nhiên nói, dắt long nước miếng diệp thủ ngừng lại. Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều được, cái kia, có thể hay không, đem kia thảo tặng cho ta. Thiên Kỳ lão nhân ánh mắt vẫn chăm chú vào thảo thượng, chát cũng không chát, có này thảo, làm ít công to. Chấm. Vô Ngân hôm nay tới đây vốn là vì đưa này thảo. Ngọc Vô Ngân chưa lại nói nhiều, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, lòng nước miếng thảo mang theo một mảnh kim quang bay về phía Thiên Kỳ lão nhân, ánh mắt nhìn về phía bạn Nguyệt, có một chút thâm trầm, nói. Ngươi nợ ta một lời giải thích, hắn nói có điều chỉ, người bên ngoài không biết, cũng đoán không đến, ý tư bạn Nguyệt hiểu được. Bạn Nguyệt không lời nào để nói, bạn Nguyệt ôn thanh nói, thanh nhã như lan. Hảo, một cái điều kiện. Ngọc Vô Ngân nhìn hắn một cái, cũng không lại truy vấn, chậm rãi mở miệng. Hảo, bạn Nguyệt nhìn hắn, chậm đợi câu dưới, lần trước hắn đề một cái điều kiện là muốn hắn canh giữ ở Bạch Mặc Y mẫu tử bên người một năm, lần này hội nói cái gì? Giải trừ một năm chi ước, bạn Nguyệt giật mình trụ, tâm mạnh rụt một chút, mím môi nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng hội để yêu cầu này, hắn nên cao hứng không phải sao? Hắn không cần tuân thủ ước định lại đứng ở nơi này. Nhưng là vì sao hắn tâm lại cảm giác mất mát đâu. Bạch Mặc Y vẫn không có ra tiếng, khép hờ mắt, nhất là vì dược hiệu, nàng có chút mệt rã rời, nhị là nàng không có sen mồm tất yếu, chỉ dùng lỗ tai liền đủ dùng. không có gì làm đẹp Tố Hàng mã bọc linh lung có hứng thú thân thể, trắng nõn không rảnh, nằm ở trúc tháp thượng, trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn có bệnh trạng tái nhợt, lại tăng thêm một phần sở sở động lòng người, làm cho người ta nhịn không được muốn nâng niu trong lòng bàn tay dụng tâm che chở, tóc đen mặc phát tùy ý phi tát, che khuất nửa bên mặt, lại che không được trên người nàng lộ ra thản nhiên quật cường cùng kia lăng phong ngông nghênh khí, ngay cả là nằm, trên người nàng cũng có loại không dứt hậu thế cao cao tại thượng cảm giác. Không biết khi nào, Bạch Vô Thương nằm úp sấp đến Bạch Mặc Y bên người, chen chúc tại trúc tháp thượng, đầu chầm Bạch Mặc Y cánh tay, cùng nàng giống nhau, nghe kia hai người nói chuyện, nhìn đến Thiên Kỳ lão nhân đang cầm dược thảo, hưng phấn mà nhanh như chớp rời đi, Bạch Vô Thương bĩu môi, nhẹ nhàng mà nói thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo đáng tiếc Nga, đẹp mặt tiểu thuyết, vô tận kiếm trang TXT hạ tái. Kỳ thật hắn thật sự rất muốn nhìn xem lão nhân kia cùng người kia đánh nhau tình hình. Ngọc Vô Ngân mắt chát một chút, Bạch Vô Thương thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn đang một chữ không lậu nghe được, nhìn hắn ánh mắt, hiện lên một tia sùng nịch, nhanh như thiểm điện, chợt lóe lướt qua, chính là nhìn chằm chằm vào hắn bạn Nguyệt cũng không chú ý tới. Bạch Mặc Y vỗ về Bạch Vô Thương đầu, dược hiệu càng lúc càng lớn, ý thức có điểm chạy xe không, nhẹ nhàng nói. Vô Thương ngoan, nương ngủ một hồi nhi, hoàn toàn không nhìn Ngọc Vô Ngân cùng bạn Nguyệt, nàng cũng không lo lắng cho mình an toàn, trong lòng đều có một phần chắc chắn, ít nhất này hai người hiện tại đối nàng không có ác ý, mà nàng hướng đến sẽ không bạc đãi chính mình, có thể ngủ khi tự nhiên muốn ngủ. Nương ngủ đi, Vô Thương cùng ngài. Bạch Vô Thương nhu thuận hướng bên cạnh Di Di. Nương thân thể không tốt, mỗi lần ăn lão nhân kia dược đều đã ngủ thượng vừa cảm giác, giống như trước nương dỗ bộ dáng của hắn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà ở Bạch Mặc Y trên người vỗ, khóe miệng giơ lên một chút hạnh phúc tươi cười, con nương tại bên người ngày, vô luận nhiều khổ đều là ngọt. Hồng Lăng Hồng Tiêu đã sớm ly khai, thuận tiện cũng mang đi Xuân Nhi, trong viện chỉ còn lại có đứng hai người cùng trúc tháp thượng nằm hai người. Ngọc Vô Ngân cùng bạn Nguyệt không nói nữa. Ánh mắt hai người đều chuyển hướng kia đối thâm tình ôm nhau mẫu tử, có một loại kêu cảm động cảm xúc tràn đầy thượng bọn họ trái tim, đối bọn họ mà nói, này một màn là bọn hắn nhìn thấy đẹp nhất hình ảnh. Một đôi mẫu tử dùng bình thường nhất động tác, tối lơ đãng động tác, họa ra một bộ kêu thân tình tranh vẽ. Mẫu tử trên mặt an cùng, bình thản, hạnh phúc biểu tình lạt nhập bọn họ trong mắt, lạc ở bọn họ trong lòng, cũng thành bọn họ chờ đợi kiên trì. Này phó hình ảnh có lẽ bọn họ có được quá. Nhưng hiện tại cách bọn họ cũng rất xa xôi đến ngay cả nhớ lại đều là mơ hồ. Bạch Mặc Y ngủ, ngủ thật sự an tâm, thực trầm. Tuy rằng bên người có hai cái mục đích không rõ nhân, nhưng là hôm nay nàng ngủ đặc biệt trầm, trong lòng ôm Bạch Vô Thương, cũng làm cho nàng thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Nàng biết ở bên người nàng ẩn không ít người, đối bọn họ đến chỗ cũng có chút hiểu biết, nhưng là nàng không ra tiếng, bởi vì nàng hiện tại không có năng lực bảo hộ chính mình. Bảo hộ Vô Thương, cho nên hắn không bài xích loại này an bài. Cứ việc nàng có loại, bị nhân nhìn trộm cảm giác, nàng vẫn là nhịn xuống, nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng nàng biết khi nào nên cúi đầu. Tiếp theo cục đi, đẹp mặt tiểu thuyết, của ta quân phiệt kiếp sống TXT hạ tái. Bạn Nguyệt thu hồi ánh mắt liếc về phía thạch trên bàn bàn cờ. Hắn bỗng nhiên không nghĩ rời đi, có lẽ là không nghĩ liền như vậy rời đi, hắn tưởng nhiều bồi nàng một hồi. Chẳng sợ nàng là ngủ. Mặc Ngọc diện cháo phiếm lạnh lẽo quang, thâm thùy ánh mắt như hải, lẳng lặng khoanh tay mà đứng, lạnh lùng cao ngạo, lăng thói đời hoa. Nghe được một trận tinh tế lề bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn thủ phùng bạc bị Hồng Lăng, thoáng nhíu hạ mi, cước bộ nhẹ nhàng, không có một tia tiếng vang, thậm chí ngay cả một bụi bẩm cũng không bị bám, tiếp nhận Hồng Lăng trong tay chăn phủ gấm, nhẹ nhàng vì kia nằm hai mẫu tử cái thượng, động tác lý có hắn cũng không phát giác ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giác Bạch Vô Thương bỗng dưng mở mắt ra, đang nhìn thanh là hắn sau, lại trầm tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên tràn đầy khai tươi cười, theo sau lại nhắm mắt lại, hướng Bạch Mặc Y trong lòng chui chui, nặng nề ngủ. Ngọc Vô Ngân sợ run một chút, đáy lòng mỗ một chỗ nhuyễn một chút, Bạch Vô Thương cười thực tự nhiên, tràn ngập tín nhiệm, còn có một tia ỉ lại, cũng đây là này đơn giản cười, làm cho hắn tâm nổi lên một tia không biết tên cảm xúc. Mà loại này cảm xúc thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới biết được gọi là gì. Ngọc Vô Ngân đứng thẳng thân thể, nhìn thoáng qua ngủ say mẫu tử hai người, xoay người đi đến thạch bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn sớm ngồi xong bạn Nguyệt nói. Hảo, Hồng Lăng thượng trà sau liền lui xuống, đứng rất xa, chờ phân phó. Bàn cờ thượng Hắc Bạch Tử chậm rãi hơn đứng lên, chi chít như sao trên trời. Ngươi đem nàng làm cái gì? Quân cờ sao? Sau một lúc lâu, bạn Nguyệt đột nhiên mở miệng, chấp nhất Bạch Tử thủ buông, biểu tình nghiêm túc nhìn đối diện Hắc Y lãnh liệt người, hắn cùng hắn quen biết vài năm, lại cũng không hiểu biết hắn đi qua, hắn muốn làm cái gì, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng lần này bất đồng, bởi vì quan hệ đến nàng. Nếu hắn thật sự xúc phạm tới nàng, kia hắn hội hết mọi biện pháp mang nàng rời đi. Ngọc Vô Ngân bưng lên trong tay cái chén, động tác tao nhã thổi mạnh mặt trên trà bọt, chậm rãi uống một ngụm, nói. Không phải người nào đều có thể làm quân cờ. Hơn nữa, có lẽ, từng hắn làm nàng là quân cờ, hiện tại bất đồng, bởi vì hắn đột nhiên tưởng khiên tay nàng, lưu nàng tại bên người. Ngươi sẽ hối hận, bạn Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn nói. Ta cũng không sẽ làm chính mình hối hận, đẹp mặt tiểu thuyết, hoa sơn tiên môn. Ngọc Vô Ngân thanh âm rất nhẹ, lại làm cho người ta dễ dàng cảm giác được hắn tự tin. Nàng bất đồng, bạn Nguyệt thanh âm đồng dạng rất nhẹ, có chính mình kiên trì. Ngươi không có cơ hội. Ngọc Vô Ngân buông chén trà, cầm tay hạ xuống nhất tử, phong kín bạn Nguyệt lộ, kỳ mặt lâm vào tử cục chung. Có câu tán dương chỗ phùng sinh, bạn Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm ván cờ, dấu ở tụ lý nhẹ tay nhẹ nắm lên, càng nắm càng chặt, trên tay gân xanh căn căn bốc lên. Chí tử rồi sau đó sinh sao? Nàng có thể, ngươi không được. Ngọc Vô Ngân theo dõi hắn, mặc ngọc diện chụp xuống thấy không rõ biểu tình, trong ánh mắt đã có còn thật sự, còn có đối bạn Nguyệt một chút quan tâm, hắn tình cảnh cũng không lạc quan. Chúng ta thử mục lấy đãi. Bạn Nguyệt thu hồi dừng ở bàn cờ thượng ánh mắt, nhìn lại Ngọc Vô Ngân. Tĩnh hậu tin lành, Sở Quốc ngươi không thể nhiều ngây người. Ngọc Vô Ngân nhìn hắn nhắc nhở nói. Bạn Nguyệt dừng một chút, nói. Chờ nàng thoát ly nguy hiểm, ta thì sẽ rời đi. Cách 3 tháng chi kỳ còn có 2 tháng, nhiều như vậy năm đều đợi, cũng không để ý này nhất thời. Nói sau, lúc này rời đi, hắn lòng có sở quải, không thể an tâm. Tùy ngươi, bạn Nguyệt trong lòng đều có khát vọng, hắn không muốn bởi vì chính mình bản thân chi tư trói buộc hắn, cho nên mới đưa ra một cái khác điều kiện, giải trừ này 1 năm chi ước, đương nhiên, trong này cũng có hắn tư tâm, hắn nhìn ra bạn Nguyệt đối của nàng bất đồng. Mà hắn không muốn đem nguy hiểm nhân tố đặt ở chính mình bên người, nhất là ở đối chuyện của nàng thượng, hắn phải làm đến tuyệt đối nắm trong tay. Cách chương.